Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 524, chương 527, đạo không vỡ. Thần hồn bất hủ, lông chim tốc độ rất nhanh, tổng cộng dùng hơn một ngày một điểm. Hai người liền đạt tới Bình Thủy quận, Cổ Huyệt Thiên, Hắc U Cốc. Hắc U Cốc ở Bình Thủy quận có chút danh tiếng. Phụ cận hạng người sum xuê. Xa xa nhìn non xanh nước biếc, chỉ là bình thường không người dám tiếp cận. Đừng nói là phổ thông phàm tục người, chính là tu sĩ đi tới Hắc U Cốc phụ cận, đều là độc phát thân vong. Kết cục Hắc U Cốc là một độc cốc. Ở Bình Thủy quận, người đại đa số đều biết bình thường không có gì lạ, cây cỏ có độc, không đáng chú ý núi đá có độc, người xúc vô hại dã thú đồng dạng mang theo kịch độc. Thậm chí ngay cả không hề dị thường không khí, đều có khả năng khiến người ta mất mạng. Thung lũng không lớn, hơn một dặm mà thôi. Nam Bắc hướng đi, điển hình Hồ Lô Cốc. Hắc U Cốc chu vi 10 dặm, chính là khắp nơi có mất mạng nguy hiểm. Bất kể là đứng chật hẹp lối vào thung lũng phụ cận, vẫn là leo lên phụ cận đỉnh cao quan sát xuống, toàn bộ bên trong thung lũng đều là đen kịt sâu thẳm, mông lung không rõ, như cách xa vọng Dạ Sinh Châu làm năm đó một giới bảo lưu mồi lửa không gian độc lập. Bên trong tự nhiên là không có tà ma ngoại đạo, coi như là tình cờ xuất hiện, cái kia đều mặt sau sản sinh. Bởi vậy, Hắc U Cốc có thể nói là độc tu tu luyện thánh địa. Nhưng rất ít người đến đây. Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử không sợ Hắc U Cốc ngoại vi kịch độc, đạp lên lông chim đi tới Hắc U Cốc. Bầu trời rất xa, Âm Huyền Tiên Tử liền lông mày thoáng vẩy một cái, nhìn Hắc U Cốc một chút, lại nhìn Dịch Thần lộ ra xem thường. Nơi này hẳn là có một cái độc đạo bảo vật, lẽ nào ngươi chính là vì vật ấy mà đến, đồng thời muốn đem những kia đưa tới người một lưới bắt hết? Ta luyện hóa một tia thái hư đan đỉnh linh tính đan độc, lại nói ta những năm này luyện đan, trong thân thể tích lũy quá nhiều đan độc, chuyên môn đi hóa giải cũng là phiền phức, không bằng lợi dụng, nhất cử lưỡng tiện. Dịch Thần bình tĩnh giải thích, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Lẽ nào là làm tay chân? Đừng có mơ. Âm Huyền Tiên Tử một mặt kiên quyết, ngươi không phải sẽ không gian thần thông sao? Ta hoài nghi Hắc U Cốc nên có không gian cấm chế, có thể hay không giúp ta đem lối vào thung lũng phương hướng không gian cấm chế giải trừ? Dịch Thần dùng thần thức tra xét Hắc U Cốc, ta thử một chút xem. Âm Huyền Tiên Tử vung tay lên, một đạo chín màu linh vân hạ xuống, Hắc U Cốc phía dưới lập tức nhấc lên cuồn cuộn khói đen. Hai người giằng co một hô hấp, linh vân bị thôn phệ sạch sẽ, khói đen tiêu tan không ít. Thế nào? Dịch Thần có chút sốt sắng, nếu như Âm Huyền Tiên Tử không được, hắn chỉ có thể dùng chuôi này do Thánh Linh Bảo Điển trang sách luyện chế Nguyệt Nha Đao thử một chút xem. Đã như thế, đi vào khẳng định không có vấn đề, được Thánh Linh Bảo Điển cũng có cơ hội, chính là muốn đánh giết Tô gia chờ người kế hoạch không cách nào thành công. Bên trong độc đạo bảo vật không đơn giản, hẳn là một cái không trọn vẹn đạo bảo. Ta không gian cấm chế không thành vấn đề, chỉ là những thứ kịch độc kia, ta rất khó ứng phó. Âm Huyền Tiên Tử rất là thẳng thắn, thêm vào cái này có thể được hay không? Dịch Thần lấy ra chuôi này Nguyệt Nha Đao, ta làm hết sức. Nếu như không thành công, liền lập tức theo ta đi Xuyên Hoành quận. Âm Huyền Tiên Tử tiếp nhận Nguyệt Nha Đao liếc mắt nhìn. Vậy ngươi đến tận lực. Dịch Thần nhìn chằm chằm Âm Huyền Tiên Tử, đồng thời báo cho làm sao sử dụng. Âm Huyền Tiên Tử nhìn Nguyệt Nha Đao một lúc, giơ tay liền ném ra một vệt sáng, đón gió tăng trưởng, hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ, đứng sơn đen một mảnh chật hẹp lối vào thung lũng khói đen lăn lộn. Loại kia mơ hồ không rõ lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Hiện tại đi vào sao? Âm Huyền Tiên Tử nhàn nhạt hỏi, như thế dễ dàng liền mở ra. Dịch Thần khó có thể tin, nếu không ta đem một lần nữa đóng kín, ngươi trở lại mở ra, Âm Huyền tiên tử không vui nói quên đi. Ngươi là nguyện ý theo ta đồng thời đi vào, vẫn là ở bên ngoài giúp ta ngăn chặn muốn chạy trốn ra hỏa. Dịch thần nhìn không lại mông lung lối vào thung lũng hỏi đồng thời đi vào. Ta sợ có chút nguy hiểm, ngươi sẽ chết ở bên trong, Âm Huyền tiên tử điều khiển lông chim. Hướng về lối vào thung lũng phương hướng bay trốn đi, lông chim mang theo hai người hào không ngừng. Lại, vọt thẳng tiến vào hắc u cốc bên trong bóng đêm nồng nặc. Đen thùi một mảnh, đâu đâu cũng có núi đá cây cỏ. Tựa hồ là cái bình thường thung lũng hai người vừa rơi trên mặt đất. Âm Huyền tiên tử nói rằng, quả nhiên là một cái tàn tạ đạo bảo. Đây chính là cái kia nơi không gian. Dịch thần thoáng một cảm ứng, bóng đêm bao phủ xuống thung lũng lập tức đại biến, khói đen hiện lên trở thành một cái bơi lội huyền ảo phù văn, thần thức tra xét đi ra ngoài, phát hiện đang đứng ở một khối ngay ngắn mà to lớn trên tảng đá, trải qua xem xét tỉ mỉ phát hiện, đặt chân tảng đá lớn chính là một quyển to lớn dày thư, có điều rõ ràng có không trọn vẹn, ít đi rất nhiều thánh linh bảo điển. Dịch thần mừng rỡ, nguyên lai không chỉ không trọn vẹn, vẫn là một cái người vì là luyện chế ngày kia đạo bảo, có điều rất tốt. Âm Huyền tiên tử nhìn kỹ chu vi, dịch thần vội vã đến xem những kia trang sách ghi chép văn tự, tất cả đều là các loại dùng độc thủ pháp, ngươi trước tiên đem chính sự xong xuôi lại nhìn đi, những người kia đi vào ta cũng sẽ không hỗ trợ, nhiều nhất đem ngươi mang đi. Âm Huyền tiên tử nhìn một lúc liền cảm thấy rất vô vị, những người kia hẳn là không nhanh như vậy, ta xem trước một chút. Dịch thần nhanh chóng đem một ít vận dụng kịch độc phương pháp ghi nhớ, ngoại trừ đan độc ở ngoài, cái khác kịch độc đều có ghi chép cùng phương pháp vận dụng. Ngắn trong thời gian ngắn hắn thu hoạch không ít, vội vàng đem kịch độc phương pháp ghi nhớ. Dịch thần đã sớm quyết định chủ ý, lấy thân làm mồi, đem Tô gia những người kia tiến cử đến, một lưới bắt hết hắc u cốc, tương đương với một tòa mạnh mẽ cực điểm vây giết đại trận. Chỉ cần những người kia đi vào, hắn liền hoàn toàn chiếm cứ địa lợi, đàn độc thủ đoạn công kích, nhất định có thể vượt xa người thường phát huy, coi như đến quá nhiều người. Dịch thần cũng không lo lắng. Muốn tự vệ không là vấn đề, lại nói Âm Huyền tiên tử muốn lợi dụng hắn, hiện tại sẽ không mắt thấy hắn đi chết. Dịch thần thần thức mạnh mẽ, thánh linh bảo điển trên dùng độc phương pháp mặc dù nhiều, nhưng hắn quan xem ra cực kỳ nhanh, hơn nữa rất nhiều xem một lần sau, hắn liền có thể bước đầu vận dụng ở nhìn gần một nửa sau. Âm Huyền tiên tử đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Bên kia có bộ thi thể, sẽ không là cái này đạo bảo chủ nhân cũ ba, Âm Huyền tiên tử trong giọng nói mang theo một tia cảnh giác, làm sao, lúc trước là có một thánh thai cảnh tu sĩ từng tiến vào mà thôi, không phải vậy ta làm sao có thể được tiến vào phương pháp, lẽ nào ngươi còn sợ cái này tàn tạ đạo bảo chủ nhân cũ. Dịch thần không để ý lắm đi, Âm Huyền tiên từ tỏa ra ánh sáng lung linh trong mắt, né qua một tia nghiêm nghị, một cái liền kéo dịch thần ống tay áo, sau đó chu vi sức mạnh vô hình hiện lên, liền rời đi tại chỗ. Trong thời gian ngắn, hai người xuất hiện ở hắc u cốc bên ngoài, Âm Huyền tiên tử không nói hai lời, lấy ra lông chim độn ra hơn 10 dặm sau, mới ngừng lại. Có chút kiêng kỵ nhìn hắc u cốc phương hướng vô sinh đạo quân còn sống sót. Dịch thần đồng dạng nhìn hắc u cốc phương hướng, trên mặt mang theo vẻ may mắn, cái kia tàn tạ đạo bảo chủ nhân cũ. Âm Huyền tiên tử khôi phục nhẹ như mây gió dáng dấp, chính là hắn thật sự còn sống sót. Dịch thần có chút khó có thể tin, ta mơ hồ nhớ tới. Đạo không vỡ, thần hồn bất hủ. Nếu có thể luyện chế không gian ngày kia đạo bảo, tất nhiên đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ phi thường thâm. Coi như bỏ mình, chỉ cần đạo bảo không hủy, thần hồn sống sót rất bình thường. Liền giống như ta, Âm Huyền tiên tử mang theo hồi ức vẻ, ngươi có chứng cứ gì? Dịch thần có chút không tin, vừa nãy dị thường gì đều không có phát hiện. Âm huyền tiên tử không muốn hắn lãng phí thời gian, do đó cố ý lừa dối hắn cũng có thể không có chứng cứ. Có điều bên trong thi thể, cũng không chỉ một bộ, có ít nhất chừng 10 cụ. Đừng xem ta có thể ung dung mở ra lối vào thung lũng phương hướng không. Gian cấm chế, đó là ta có không gian thần thông. Cùng với chuôi này Nguyệt Nha Đao tác dụng, ta không có nhìn lầm. Nguyệt Nha Đao chính là dùng cái này không trọn vẹn đạo bảo một tấm trang sách luyện chế mà thành. Mặt trên thiếu hụt trang sách chỉ có 8 tấm, hiện tại nhưng có hơn 10 bộ thi thể. Hơn nữa mỗi bộ thi thể đi vào thời điểm không giống nhau. Đạo lý trong đó chính ngươi ngẫm lại. Âm huyền tiên tử ngự khí trở nên lạnh nhiều. Tả tiên tử vừa nãy cứu viện, dịch thần thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng. Vô sinh đạo quân căn bản cũng không có chết, chí ít nguyên thần không có diệt ở Hứa gia được cái kia màu đen. Mặt trên nói tới tất cả, phần lớn là chân chính, nhưng lại là vô sinh đạo quân bố trí cạm bẫy, dẫn những người khác bị lừa. Dịch thần vừa nghĩ như thế, cũng là rõ ràng lúc trước chặn giết hắn hắc ban trên người lão giả. Sẽ có thánh linh bảo điển luyện chế trang sách luyện chế Nguyệt Nha Đao. Đồng thời vẫn là cùng ông tổ nhà họ Hứa Hứa Trường Thịnh bắt được chính là đồng nhất trương. Nguyên lai hắc u cốc vẫn đúng là chính là cái đại cảm bẫy vô sinh đạo quân lợi hại. Dịch thần sẽ không đi hoài nghi, nhìn âm huyền tiên tử hắn liền biết, vô sinh đạo quân dù cho chỉ còn dư lại nguyên thần, đều sẽ không hắn một mình có thể đối phó. Nguyên bản hắn còn muốn đem hắc u cốc xem là cạm bẫy đến tính toán Tô gia chờ người, kết quả ngược lại tốt, nếu không có âm huyền tiên tử ở, hắn trái lại bị vô sinh đạo quân cho tính toán. Cái kia vô sinh đạo quân nếu có thể luyện chế ngày kia đạo bảo, mặc dù chỉ còn dư lại không trọn vẹn nguyên thần, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Hiện tại đi theo ta đi. Âm huyền tiên tử khẽ cười nói, ngươi cảm thấy là ngươi lợi hại, vẫn là hiện tại vô sinh đạo quân lợi hại. Dịch thần không hề bị lay động, không gặp được thánh linh bảo điển. Hiện tại theo âm huyền tiên tử đi xuyên hoành quận Minh Hỏa Môn, trình độ nguy hiểm cũng không cần tiến vào hắc u cốc thấp. Ở hắc u cốc trong, đại khái là ngũ ngũ mở, có điều hắn hiện tại đều không có đuổi theo ra đến. E sợ không thể rời đi hắc u cốc, nhưng ta đã sớm nói, lần này gặp phải có chuyện nguy hiểm, đừng hy vọng ta sẽ không ra tay. Âm huyền tiên tử khá là ngạo nghễ đạo, ta không hy vọng ngươi trực tiếp ra tay, giúp chút ít bận biểu cũng được chứ. Dịch thần trực tiếp nhượng bộ nói, nghe một chút, âm huyền tiên tử vẫn là để lại chút cơ hội, làm cho quá gấp, nàng sợ dịch thần không làm, mà trực tiếp tránh đi, mà nàng không hẳn tóm được nghĩ biện pháp, đem hơi thở của ta vẫn kéo dài tới hắc u cốc trong, không khó lắm đi, chỉ cần để người phía sau biết ta tiến vào hắc u cốc là được. Dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi là muốn những người kia làm con cờ thí, ngươi cho rằng bọn họ rất ngu có phải là vẻn vẹn dựa vào hơi thở của ngươi sẽ bị lừa tiến vào hắc u cốc đi chịu chết sao? Bọn họ sẽ không ở bên ngoài dĩ giật đãi lao chờ ngươi đi ra không được. Lại nói một khi phát hiện không đúng, bọn họ lại không phải ngốc, còn có thể đi vào sao? Âm huyền tiên tử lộ làm ra một bộ ngươi thật là ngây thơ biểu hiện, đương nhiên là không được. Vì lẽ đó ở ngươi đem hơi thở của ta kéo dài tiến vào hắc u cốc sau, chúng ta còn muốn thay cái thân phận lẫn vào Tô gia những người kia trong, dẫn bọn họ đi vào. Dịch thần nhìn âm huyền tiên tử đạo, ngươi muốn thay cái thân phận gì? Đột nhiên mạo hai người đi ra, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ không cảnh giác cùng phòng bị. Âm huyền tiên tử lắc đầu một cái, dễ, cái vốn không muốn đáp ứng ngươi không biết đi, bởi vì ngươi, ta ở Sinh Châu đắc tội người và thế lực nhiều hơn nhiều, muốn người muốn giết ta, nhiều chính là... Đột nhiên nhô ra hai người, cũng không kỳ quái. Dịch thần vừa nói, trong lòng nhưng ở tính toán. bơi tâu ra nhóm thế lực, chí ít một nhà sẽ xuất động một tên thánh thai cảnh tu sĩ. Đương nhiên đây là đánh giá thận trọng nhất, khả năng điều động 8 tên thánh thai cảnh tu sĩ càng có thể ở thêm vào một ít. Đối với hắn có oán hận thế lực, có điều bởi hắn cùng âm huyền tiên tử tốc độ quá nhanh, hẳn là sẽ không tham dự, có thánh thai cảnh thế lực, cũng sẽ không vì một cơ duyên sự, hãy cùng đến truy sát hắn. Ngược lại có tô ra nhóm thế lực, lợi ích tương quan người đánh giết dịch thần, những người kia liền đầy đủ chút cơn giận cho tới Quy Bất Phàm có tới hay không. Dịch thần trong lòng cũng không có nắm, nguyên bản hắn là không hy vọng cái này đại địch đến đây. Hiện tại hắn trái lại đúng là hy vọng đến, bia đỡ đạn càng nhiều càng tốt. Vô sinh đạo quân ở Hắc U Cốc, e sợ bình thường thủ đoạn thật sự rất khó giết chết, cuối cùng bất kể là một phương diệt sạch, một phương thắng thảm, vẫn là lưỡng bại câu thương. Hắn đến Hắc U Cốc trong, đều có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, ngoại trừ tô ra nhóm thế lực người ở ngoài. Thiên Hà Tiên Cung tất nhiên sẽ phái người đến. Bọn họ hẳn là đánh bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau bàn tính liền xem muốn tới bao nhiêu người. Có điều chỉ cần thánh thai cảnh hậu kỳ không ra tay, dịch thần căn bản không sợ. Nếu như Thiên Hà Tiên Cung người gấp công liều lĩnh tiến vào Hắc U Cốc, tương tự là bia đỡ đạn, coi như Thiên Hà Tiên Cung người ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, có âm huyền tiên tử ở, hắn muốn đi tuyệt đối không có vấn đề, ngoại trừ những này ở ngoài. Dịch thần cảm thấy còn có một đạo bảo hiểm, kế hoạch của hắn nếu nói cho Mạch Ly tất nhiên sẽ nói cho Băng Hoàng Cung Đức Phi chờ người. Việc quan hệ khống chế Bắc Lương quận thành công hay không, Băng Hoàng Cung e sợ sẽ phái người, tùy cơ ứng biến, sẽ ở đệ nhất trình độ trên trợ giúp hắn dịch thần hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Thì hai người lần thứ hai đi tới Hắc U Cốc phụ cận, mắt thấy lối vào thung lũng phụ cận không có biến cố, hai người đều thoáng thả lòng không ít. Âm huyền tiên tử ở dịch thần trên người hư không nắm một cái, cùng nguyên thần liên kết khí tức liền bị nàng dựa theo một con đường kéo dài ra đi, tất cả hoàn thành. Hai người hướng về khi đến phương hướng trở về, có điều phải cẩn thận rất nhiều. Dọc theo đường đi bí mật trốn, ngươi muốn dùng thân phận gì? Bình thường thân phận, đối phương tuyệt đối muốn hoài nghi, sẽ thời khắc tra xét. Đặc biệt đối phương tuyệt đối có thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, mà chúng ta muốn điều động pháp bảo tình huống, chỉ cần đánh đổi khá nhiều, nhất định có thể phát hiện vấn đề. Ta là không đáng kể, ngươi tuyệt đối sẽ bại lộ, trừ phi ngươi hiện tại liền đem cửu biến vô hình, đệ cửu biến luyện thành. Âm huyền tiên tử đánh giá dịch thần. Nếu như dịch thần không bỏ ra nổi phương pháp ứng đối, như vậy tất cả kế hoạch đều là nói suông vừa nãy không đưa ra đến. Chính là nàng kế vặt, để dịch thần không lời nào để nói, không phải nàng không phải muốn giúp đỡ, mà là dịch thần kế hoạch của chính mình có lỗ thủng. Ngươi đều nói rồi muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể nhận ra được, ta liền đánh cược bọn họ sẽ không làm như thế. Dịch thần định liệu trước dáng vẻ đánh cược lãng phí thời gian mà thôi. Âm huyền tiên tử xem thường ta biết đột nhiên nhô ra hai người, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi, mạo dùng tu sĩ bình thường tương tự không thể thực hiện được. Tô gia chờ người giết chết ta sau, bọn họ có thể được ích lợi thật lớn. Những người khác cùng thế lực thò một chân vào, ngoại trừ hả giận ở ngoài, cái gì cũng không chiếm được. Còn có hộ khẩu cướp thực hiểm nghi, dịch thần chính mình phủ định đạo biết là tốt rồi. Lẽ nào ngươi là định đem Hắc U Cốc có không trọn vẹn đạo bảo bí mật nói ra? Hoặc là nói là có cái khác bảo vật, những kia dạng. Ngươi xác định ngươi có thể khống chế cục diện, đưa tới một đám đông người, ngươi và ta đều chỉ có thể trốn, kết quả có ích lợi gì? Âm huyền tiên tử vẫn cứ không phản đối, nhìn hai người này làm sao. Dịch thần trực tiếp dùng pháp thuật, để âm huyền tiên tử nhìn hai người hình ảnh một nam một nữ. Thân phận đúng là thích hợp, Chỉ là hai người này không phải Thanh Nguyệt Thương Hội Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng sao? Lại nói bọn họ cùng Lưu gia quan hệ không ít. Tô gia chờ người còn tương đối quen thuộc. Người xác định có thể đã lừa gạt bọn họ. Âm Huyền Tiên Tử nhìn hai người kia sững sờ. Lập tức phủ quyết làm sao không được. Giết chết ta. Đối với Thanh Nguyệt Thương Hội đồng dạng mới có lợi. Không phải vậy Khải Nguyên Thương Hội bị diệt sau. Thanh Nguyệt Thương Hội sẽ bị cô lập lên. Chỉ cần chúng ta đem Thanh Nguyệt Thương Hội cùng Lưu gia quan hệ nói tới sơ xa một chút. Tô gia chờ người nơi nào sẽ không tin. Lợi ích trước mặt bọn họ có thể hiểu được. Lại nói đối mặt hai người này. Bọn họ gặp qua nhiều đi hoài nghi sao? Dịch thần tràn đầy tự tin đạo vạn nhất Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng thật sự đến rồi làm sao? Bây giờ, Âm Huyền Tiên Tử còn muốn ngăn cản dịch thần không thể. Ta có biết các ngươi Lưu gia tuy rằng trục xuất Lưu Phù Phong. Nhưng đối với hắn cũng không hề từ bỏ, dịch thần từ lần trước Lưu gia chịu phái người tới cứu Lưu. Tuyết Oánh liền nhìn ra rồi. Lại nói hiện tại có thể Lưu Tuyết Oánh. Quan hệ của bọn họ khẳng định càng thêm thân mật. Có điều Lưu Tuyết Oánh trình độ trọng yếu. Người biết cũng không nhiều. Chí ít phù thủy thành Tô gia chờ người không biết. Dịch thần lấy Lưu Phù Phong thân phận nói ra. Lưu gia cùng Thanh Nguyệt Thương Hội quan hệ xa lánh. Tô gia chờ người sẽ không hoài nghi có thể. Vậy chúng ta liền giả trang thành Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng qua đi. Có điều phải đáp ứng ta một điều kiện. Âm Huyền Tiên Tử khẽ cười nói điều kiện gì? Dịch thần mơ hồ cảm thấy không ổn, ta có thải phượng huyết thống. Sẽ không lộ hãm. Vì lẽ đó ta giả trang Lưu Phù Phong. Âm Huyền Tiên Tử giơ lên cằm. Có chút tự đắc, người đều nói không giúp đỡ. Ngươi giả trang Lưu Phù Phong có ích lợi gì? Ta không đáp ứng. Dịch thần dựa vào lý lẽ biện luận ngược lại mặc kệ. Nếu không chính là hai cái Lưu Phù Phong qua đi. Âm Huyền Tiên Tử không tranh cãi nữa. Trực tiếp biến ảo thành Lưu Phù Phong dáng dấp. Dịch thần vẫn đúng là phân biệt không được nơi nào không giống, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.